Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1904. Đệ 1904 chương Tạc Đâu. Miêu đại gia có chút chột dạ cười cười. Sấn Ngu Thanh Thiền tay tùng một chút tránh thoát ra nàng ma trường. Chạy tới sofa một khắc đầu. Kia có, vốn dĩ chính là chính ngươi ngốc. Này đều phát hiện không được thoát đi ma trưởng phì miêu eo lại thẳng đi lên. Ngu Thanh Thiền vốn là luyến tiếc thật trừng phạt nó. Ta chỉ là cảm thấy ngươi càng phì. Mặt khác thật đúng là không phát hiện cái gì, gần nhất nàng cùng phong thần kiếm lời như vậy nhiều. Linh Tùy, đối tiểu tháp không gian đầu nhập vào rất nhiều. Nàng thật đúng là không cảm nhận được tiểu tháp không gian có cái gì biến hóa. Phì miêu trở nên càng béo cũng là thật sự. Nói vậy cái kia phục chế đặc thù năng lực phía trước chính là phì miêu có. Thêm chi cũng vô dụng đến quá. Bởi vậy nó cố ý che giấu dịch sợ chính mình sai xử nó thôi. Hiện tại toát ra tới. Phì miêu khẳng định lại có cái gì tiểu tâm tư đánh thượng nàng nào đó đồ vật chủ ý. Người mới trở nên càng phì, miêu đại gia hiện tại nhất không thích người khác nói chính mình béo. Vì thế như là bị dẫm đến cái đuôi giống nhau tạc mau. Ngu Thanh Thiền mới mặc kệ nó. Người vốn dĩ liền rất phì, miêu đại gia đối cái này chủ nhân trước nay đều là đắn đo không được. Nó chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt, người còn có nghĩ muốn cho ta hỗ trợ phục chế này tam bổn bí điển. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, âm chắc chắc đến nói, ngươi cảm thấy chui đầu vô lưới ta sẽ bỏ qua ngươi. Đừng thiên chân, ngoặc kép, miêu đại gia nghe thanh âm này đánh cái dùng mình, đặc thù năng lực một lần nữa kích hoạt mở ra cư nhiên muốn chạy đến hư nữ nhân trước mặt khoe khoang. Nó mới là thật khờ đến cái kia, kết quả cuối cùng, tuy rằng miêu đại gia không tình nguyện. Nhưng vẫn là vận dụng đặc thù năng lực quan quân muộn ngọc đưa tới tam bổn bí điển phục chế một lần. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đối lập một phen, phát hiện phục chế cư nhiên thật sự thực hoàn mỹ, liền lĩnh ngộ lên đều không có chút nào sai lầu, bất quá lại cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là phì miêu phục chế ra tới bí điển chỉ có thể ở tiểu tháp trong không gian dùng linh hồn. Lực biến thành tiểu nhân lật xem lĩnh ngộ. Là vô pháp mang ra tiểu tháp không gian. Bất quá này đối với Ngu Thanh Thiền cùng phong thần tới nói cũng tuyệt đối xem như một cái rất lớn. Kinh hỉ, không nghĩ tới phì miêu ăn như vậy nhiều đi xuống còn có điểm này tác dụng. Ngu Thanh Thiền lười. Biếng dựa vào phong thần trên đùi nói. Phong thần duỗi tay thưởng thức nàng tóc đen. Hai chỉ vật nhỏ đặc thù năng lực đều rất lợi hại nếu không phải chúng ta vừa lúc yêu cầu dùng. Đến, phì miêu lại nhìn chúng ra ra đưa tới đồ vật chung một khối thượng phẩm linh thủy ngưng luyện mà. Thành ngọc bội, nó mới sẽ không như vậy sớm bại lộ đặc thù năng lực. Ngu Thanh Thiền trong mắt mang theo vài phần. Bất đắc dĩ ý cười, phong thần cười khẽ, hai chỉ tiểu gia hỏa đều tặc đâu, phì miêu cùng cỏ cây chi linh hai cái tiểu gia hỏa tâm trí đã. Sớm cùng nhân loại tương đương, thường xuyên đều phi thường gà tạc. Bất quá cũng thực đáng yêu, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu tán đồng, hai cái tiểu gia hỏa đầu nhỏ chính là xoay chuyển phi thường mau. Đặc biệt là phì miêu, nó nghĩ muốn cái gì đồ vật thời điểm liền sẽ cực lực biểu hiện chính mình. Bình thường có thể lười biếng liền lười biếng tuyệt đối sẽ không chủ động đưa tới cửa làm việc. Phong thần vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên có hơi thở dao động. Tiếp theo một trận tiếng đập cửa truyền đến, hai người liếc nhau, từ hai người trên sofa đứng dậy, phong thần đem này thu lên, sau đó đi đến mở cửa. Mở cửa, phong thần thấy xương trắng sơn trang vị kia dẫn đầu nho nhã nam tử đứng ở cửa. Hắn là một người tới phía sau cũng không có đi theo những người khác. Phong tiểu hữu, ta có việc mạo muội muốn bái phỏng hạ ngươi, không biết có hay không quấy rầy. Nho nhã nam tử mặt mang tươi cười ngữ khí khách khí. Phong thần thối lui một bước, đạm cười xa cách nói. Không tính quấy rầy, tiền bối mời vào, ngoặc kép, hết chương.